Cấm huyết hồng liên, chương 169, ma tuyệt đấu bảng, góc truyện audio.com, tù thần khốn ma tuyệt trận. Dịch Vân hiển nhiên là chưa từng nghe qua, nhưng tên pháp trận tương đối bá đạo, trong tên có mang ý nghĩa lẫm liệt vô song. Bối Lợi Mẫu gật đầu lạnh nhạt nói, trước khi cường giả thần bí kia rời đi đã từng nói. Pháp trận này chính là pháp trận cấp bậc tinh vực đỉnh phong. Chỉ sau khi ta đạt tới tinh vực đỉnh phong thì mới có thể phá bỏ mà đi ra ngoài. Muốn ta một mặt hoài niệm quốc gia phân tạp đã mất kia. Một mặt đề cao thực lực của chính mình. Hiện tại ngẫm lại, thủ đoạn của hắn rất cao minh. Một mặt cho ta một tia hy vọng, để ta không đến mức không muốn sống. Một mặt lại sắp xếp để ta căn bản không có khả năng đạt được mục tiêu. Lão Phu tại lúc ấy đã là tinh vực sơ giai. Qua hơn 900 năm, hiện giờ bất quá cũng miễn cường đạt tới cấp độ cao giai. Hiện tại, của tuổi thọ của ta chỉ còn lại không tới 20 năm nếu như ta không thể tiến thêm một giai để đạt tới tinh vực đỉnh phong. Dịch Vân nghe mà phát mộng, sau một lúc, hắn mới nói, ta nghe nói tuổi thọ của tinh vực cường giả đều rất dài. Hình như nhiều nhất cũng có thể sống đến ngoài 2000 tuổi. Ngài bây giờ bao nhiêu tuổi? Bối Lợi Mẫu cười nhạt nói. Tin tức của tiểu hài tử ngươi thật ra rất linh thông. Ngươi nói không sai, chỉ là hiện tại lão phu đã hơn 1700 tuổi. Đã sắp đạt tới giới hạn sinh mệnh của cường giả tinh vực cao giai. Do đó, lão phu mới nói là sống thêm cũng sẽ không vượt quá 20 năm. Hơn 1700 tuổi. Dịch Vân quả thực không tin vào tai mình, ngài thật sự không ra khỏi ma pháp trận này được à, sau một lát. Dịch Vân lại hỏi, nhưng trước đây không phải ngài có thể công kích vào pháp trận làm thành lối vào để ta cùng với cầu cầu ở ngoài cũng có thể đi vào mà. Bối Lợi Mẫu thở dài bằng một thanh âm già nua, lão phu sở dĩ có thể đưa ngươi vào được là do hơn 300 năm trước. Sau khi ta đạt tới tinh vực cao giai. Thì ta đã tìm được phương pháp có thể khống chế một chút thạch thất pháp trận này. Mà đó cũng chính là việc làm ra cửa trận nhỏ, chỉ có thể giúp cho người khác ra vào được, trong khi chính mình lại không ra khỏi tù thần khốn ma tuyệt trận này được. Về phần vừa rồi có thể công kích đến ngươi và tiểu xà là do lão phu đã dùng đến hơn 5 thành ma lực mới có thể làm được. Một khi ma lực của ta không dùng ở chỗ này mà ra ngoài pháp trận thì sẽ suy yếu còn không tới 1/10. Muốn giết các ngươi thì là dễ dàng, nhưng nếu muốn phá hư thạch thất pháp trận này thì đúng là vọng tưởng. Việc này kỳ thật lão phu ở đây hơn 900 năm qua đã thử không biết bao nhiêu lần. Trong thạch thất này, chỉ cần bây giờ ngươi có thể nhìn đến nơi nào thì nơi đó đều đã từng bị lão phu dùng ma pháp mãnh liệt công kích. Mỗi một kích đều đủ để làm cho một tòa núi nhỏ biến thành đất bằng. Nhưng thạch thất này vẫn cứ như vậy, không hề tổn hao gì cả. Một siêu cường giả đạt tới tinh vực cao giai, lấy toàn lực thi triển ma pháp công kích thì uy lực sẽ lớn chừng nào. Dịch Vân quả thực là khó có thể tưởng tượng, thế mà vẫn không thể làm tổn hại thạch thất này chút nào. So với việc vừa rồi hắn lấy ma binh chém lên vách núi bên ngoài là giống hệt nhau. Lúc này, Dịch Vân cuối cùng đã hoàn toàn hiểu được, trừ phi Bối Lợi Mẫu có thể đạt tới cảnh giới tinh vực đỉnh phong. Còn không thì tuyệt không có khả năng thoát khỏi nơi này. Ngài cứ chờ đợi như vậy ở thạch thất này hơn 900 năm. Chẳng lẽ lại chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm người đến giúp sao? Nếu có người có thể giúp đỡ. Lão Phu cho dù bỏ đi mặt mũi của mình, cũng sẽ đi thỉnh cầu, nhưng tù thần khốn ma tuyệt trận này chỉ có tinh vực đỉnh phong cường giả mới có thể phá giải. Không nói đến hiện tại, cho dù hơn ngàn năm trước kia thì trên đại lục cũng không có ai có thể đạt tới cảnh giới tối cường chỉ tồn tại trong truyền thuyết đó. Có lẽ chỉ có cường giả thần bí kia là ngoại lệ mà thôi. Nếu không ai có thể hỗ trợ lão phu thoát ra được thì lão phu cần gì phải để những người khác vào nơi này nhìn ngắm tình huống bi thảm hiện giờ của lão phu, vô luận là năm đó hay hiện tại, lão phu đều là siêu cường giả cấp bậc tinh vực, ánh mắt cảm thông đối với ta chỉ có thể là vũ nhục. lòng tự tôn của ta không thể để cho bất luận kẻ nào chà đạp được. Đọc truyện online mới nhất ở choang.com, dừng một chút, Bối Lợi Mỗ nhìn Dịch Vân liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, bởi vì sinh mệnh của lão phu đã không còn dài. Hơn nữa tiểu tử ngươi lại là người kỳ lạ nhất mà lão phu cả đời mới gặp. Còn có tiểu xà kỳ dị kia nữa. Nên ngay lúc Mễ Nặc đưa ngươi đến sơn cốc cấm địa này, lão phu đối với ngươi mới có thể cảm thấy vô cùng hứng thú. Cảm thấy hứng thú với ta, Dịch Vân kinh ngạc nói. Ma pháp song thuộc tính cũng không ngạc nhiên. Năm đó, khi lão phu vẫn còn là Thiên Phong viện trưởng, lúc đó Thiên Phong đệ tử có song thuộc tính ma lực cũng thấy được khá nhiều. Nhưng ngươi không giống với họ, không ngờ lại là thuộc tính thủy. Hỏa tương khắc hoàn toàn thật quý hiếm. Hơn nữa thể chất song thuộc tính tương khắc lại có thể đạt tới ngoài tứ tinh lĩnh vực thì lại càng đặc biệt. Kỳ thật, người có thể chất song thuộc tính tương khắc giống ngươi, có năng lực cùng tu luyện song hệ nguyên tố trong lịch sử đại lục là rất ít. Nhưng không phải chỉ có mình ngươi mà thôi. Chẳng qua, pháp môn này đã thất truyền mấy ngàn năm, vậy mà tiểu tử ngươi lại vẫn có thể làm được việc này. Vì thế, lão phu mới nói ngươi rất đặc biệt, trừ ta ra còn có người có thể làm được. Dịch Vân kinh hãi hỏi, hắn sở dĩ có thể vượt qua khiếm khuyết của thể chất song thuộc tính tương khắc. Tất cả đều do có tổ khí Hồng Liên hỗ trợ, trong khi những người khác lại không có Hồng Liên a, sao có thể làm được đây? Bối Lợi Mỗ gật đầu nói, đúng vậy, có những người khác có thể làm được như thế. Theo Đại Lục Kỳ Văn Lục ghi lại thì còn có 6 người nữa. Chỉ bất quá họ dựa vào việc tu luyện một pháp môn kỳ dị đã thất truyền hơn 3.000 năm. Mà loại pháp môn tu luyện có thể phá tan chướng ngại của thể chất song thuộc tính tương khắc từng được ghi lại trong kỳ ma tuyệt đấu bảng. Đứng vị trí thứ nhất trong kỳ ma tu luyện pháp, kỳ ma tuyệt đấu bảng. Đây là cái gì? Đúng là trong lịch sử vạn năm của khung võ Đại Lục. Đã từng xuất hiện đấu khí tuyệt học cùng với ma lực pháp môn đặc thù ảo diệu. Mỗi một loại kỳ ma tuyệt đấu pháp môn đều có thể hoàn toàn làm đảo ngược thiết tắc định luật. Quy tắc, tu luyện ma pháp và đấu khí cố hữu, mở ra một cánh cửa lớn hoàn toàn mới cho ma khí chi đạo. Nói đơn giản, chính là bỏ đi những quy tắc cố hữu thông thường, tự nghĩ ra một pháp môn hoàn toàn mới. Chỉ có làm được như vậy thì mới có thể được liệt danh trong kỳ ma tuyệt đấu bảng. Mà trong số đó cũng bao gồm cả ngươi vì đã đạt được thủy hỏa dung hợp ma pháp. Dịch Vân nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng muốn hiểu được. Vào ngày đầu tiên chính mình đi vào diễn vũ ma trận, Bối Lợi Mỗ đã bắt đầu chú ý mình, đương nhiên cũng từng thấy qua lúc hắn cùng với Cầu Cầu tu luyện. Bản thân mình cũng từng mấy lần tiến hành dung hợp ma pháp. Dịch Vân cười nói, thực sự là cách dung hợp ma pháp này trước đây tổ tiên ta đã sử dụng qua. Ta còn vẫn chưa dám tự mình sáng chế ra đâu. Bối Lợi Mỗ nghe vậy nhếch miệng cười nói, hàm răng dày đặc trắng nhởn lóe ra hàn quang khiến cho Cầu Cầu đúng lúc lén lút nhô đầu ra cũng sợ tới mức phải rụt trở về. Trong lịch sử vạn năm của khung võ Đại Lục, hạng người kinh tài tuyệt diễm mỗi trăm năm đều có mấy người. Nếu ai cũng có thể tự mình sáng tạo ra một bộ pháp môn tuyệt học hoàn toàn mới thì chẳng phải là nói dễ hơn làm sao. Trải qua hơn ngàn năm, Đại Lục mới có vài bộ đấu khí ma pháp tuyệt học mới mẻ xuất hiện. Đại bộ phận mọi người đều nghĩ rằng đó là pháp môn tu luyện hoàn toàn mới. Mà không biết rằng tuyệt học này mấy ngàn năm trước đã sớm được các tổ tiên sáng tạo ra rồi. Chẳng qua là sau đó lại thất truyền mà thôi. Nói tới đây, lão phu đột nhiên phát giác, tiểu hài tử ngươi có thể thật sự sáng tạo ra một bộ công pháp chưa từng có ai sáng tạo ra đó. Cái gì, ta chỉ sáng tạo ra dung hợp ma pháp thôi à, không phải đã có tổ tiên từng sử dụng rồi sao? Lắc lắc đầu, đôi mắt trũng sâu của Bối Lợi Mỗ đột nhiên hiện lên một tia quang mang hưng phấn. Nói, tổ tiên sáng tạo chính là song hệ ma pháp dung hợp. Chẳng qua có chút không giống với của ngươi. Ngươi không chỉ đem thủy hỏa ma lực dung hợp, hơn nữa còn đem một ít đấu khí dung hợp cùng một chỗ. Đây là chuyện bất khả tư nghị. Ma pháp cùng với đấu khí là hai hệ thống hoàn toàn bất đồng. Đáng lẽ phải không có khả năng dung hợp cùng nhau mới đúng. Lão Phu cũng từng xem qua kỳ ma tuyệt đấu bảng, nhưng trong đó không có pháp môn hạng nhất này. Vì thế đây chính là độc môn của ngươi. Lúc này, ở bên trong, Môn La cũng nói, dung hợp ma pháp của ngươi là đem uy năng của ma pháp đột ngột đưa lên một tinh vị. Tầm cao, mới, loại chuyện thái quá này, lão đại ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Chênh lệch tinh vị là tuyệt đối, nhưng ngươi lại có thể vượt qua khoảng cách này. Chính là ngươi đem đấu khí dung nhập vào trong song hệ ma pháp mới có thể làm được. Lão khô lâu bất tử này nói ý là như vậy đó. Cuối cùng, Môn La lại nói thêm một câu. Chẳng qua ma pháp dung hợp của ngươi thành tựu xác suất thật sự quá thấp. Xác suất thuận lợi sử dụng ra được cao nhất bất quá cũng chỉ có 5 thành. Cho dù thành công hay thất bại thì đều trong nháy mắt rút bớt ít nhất một nửa ma lực trong cơ thể. Nếu thi triển ra trong chiến đấu, chính là một nửa chết một nửa sống. Căn bản là cùng với đánh bác với tính mạng không hề khác biệt. Chỉ có thể nói là nhìn được mà không dùng được thôi. Bối Lợi Mỗ thấy Dịch Vân ngẩn người, lại cười nói, ngoại trừ dung hợp ma pháp ra thì đấu khí pháp môn trên người của ngươi cũng là hạng nhất trong kỳ ma tuyệt đấu bảng. Tiểu hài tử ngươi quả nhiên là gặp may mắn a, đấu khí của ta. Dịch Vân nghi hoặc, phần kiếp tử diễm đấu khí a, ngươi hẳn là hậu nhân của cổ truyền thế gia, Tư Đạt Đặc gia tộc. Dịch Vân miệng há hốc kinh hãi, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất, kinh hô, ngài sao lại biết ta là hậu nhân của Tư Đạt Đặc gia tộc. Thân phận thực sự của Dịch Vân là bí mật không thể nói. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn và Môn La hai người. Còn có Ni Tư biết nữa mà thôi, ngay cả Mễ Nặc là lão sư của hắn, đối với hắn cũng không hề có tư tâm. Dốc túi truyền dạy, tính ra còn có thêm cả vài phần yêu thích, vậy mà hắn vẫn không muốn nói ra chi tiết thân phận thực sự của hắn. Thế nhưng, hiện tại Bối Lợi Mỗ lại chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Phần kiếp tử diễm đấu khí tổng cộng chia làm 10 đoạn. Đoạn sau so với đoạn trước càng khó luyện, là một trong rất ít tuyệt học được coi là siêu phẩm đấu khí. Lão Phu không có nói sai phải không? Bối Lợi Mỗ nói về các điểm đặc biệt của phần kiếp tử diễm thuộc như lòng bàn tay. Rồi lại nói tiếp, đấu khí của ngươi trong đỏ ngoài tím, xem ra còn luyện chưa thành. Trên toàn đại lục, đấu khí tuyệt học có cả ngàn loại, nhưng có thể luyện ra tịch diệt tử viêm màu tím cũng chỉ có tuyệt học phần kiếp tử diễm đấu khí của Tư Đạt Đặc gia tộc mà thôi. Bối Lợi Mỗ không chỉ có thực lực rất mạnh, mà ngay cả nhãn lực cũng không kém. Chỉ bằng màu sắc của hỏa viêm đấu khí cũng dễ dàng đoán ra con bài chưa lật của Dịch Vân. Dịch Vân nghe xong ngây người sững sờ. Thật lâu sau mới hỏi. Cái này được ghi lại trong kỳ ma tuyệt đấu bảng sao? Đúng vậy, đấu khí phần kiếp tử diễm được xếp hạng thứ 7 trong kỳ ma tuyệt đấu bảng. Pháp môn dung hợp song hệ nguyên tố được xếp hạng thứ 9. Hơn nữa pháp môn tu luyện ma lực song thuộc tính tương khắc được xếp hạng thứ nhất. Trên một con người nho nhỏ như ngươi lại có 3 loại pháp môn khoáng thế được xếp hạng trong kỳ ma tuyệt đấu bảng. Lại đều nằm trong 10 hạng đầu. Đấy là còn không kể đến pháp môn đấu khí dung hợp ma pháp do chính ngươi tự nghĩ ra. Là tuyệt học trước đây chưa từng gặp a, ở vào hoàn cảnh của ngươi. Có thể nói là chưa từng có ai làm được. Cho dù ngươi lần này không có nổi điên cầm ma binh mãnh liệt đánh lên cửa nhà lão phu vẫn sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi vào nơi này. Nhất định phải gặp ngươi một lần mới được a. Dịch Vân lúc này thật sự là không còn gì để nói. Nhất thời cảm thấy toàn thân một trận mất tự nhiên, tất cả các con bài chưa lật của chính mình ở trước mặt Bối Lợi Mỗ từng cái bị mở ra. Có thể nói là chính mình không thể giấu giếm một chút bí mật riêng tư nào. Hắn rất không quen cảm giác như thế. Bối Lợi Mỗ dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Dịch Vân. Bèn dùng giọng trầm thấp cười nói. Tiểu hài tử ngươi không cần đề phòng lão phu. Cho dù lão phu nhận thức chính xác bí mật của ngươi thì sao? Ta nói không ra ngoài được. Cũng không đi ra ngoài được. cho dù là muốn giết ngươi cũng chỉ là một ý niệm trong đầu là đủ. Tất cả lo lắng của ngươi đều là dư thừa mà thôi. Dừng một chút, Bối Lợi Mỗ lại nói thêm. Ồ, ngươi bây giờ đi theo học tập ma pháp của Mễ Nặc không ra gì kia. Hắn đối với ngươi trợ giúp cũng lớn. Chẳng qua về phương pháp dạy, lão phu có thể thoáng cải tiến một chút. Mễ Nặc dạy ngươi pháp môn song sử ma lực, dùng ma lực làm màng bao bọc ma pháp sinh ra trong cơ thể, để đạt tới hai đạo ma pháp đồng thời thi triển ra. Dịch Vân gật đầu, phương pháp này là không sai, cũng đơn giản, chẳng qua là có điểm ngu ngốc, hơn nữa cũng dễ dàng bỏ qua thời cơ phóng ra ma pháp tốt nhất. Hiện tại, lão phu sẽ dạy ngươi một phương pháp mới nhé, chính là dùng ma lực trực tiếp bao quanh bên ngoài toàn bộ khí hải. Như vậy có thể hoàn toàn tránh cho hai đạo ma lực đó xung kích lẫn nhau. Lại có thể khống chế tốc độ tập trung ma lực, tuy rằng thực hiện rất không dễ dàng, nhưng so với pháp môn Mễ Nặc dạy ngươi thì mạnh hơn nhiều lắm. Trực tiếp bao quanh toàn bộ khí hải, điều này sao có thể? Ma lực chỉ có thể tồn tại ở giữa khí hải, thế mà trái lại muốn cho ma lực bao quanh toàn bộ khí hải. Điều này hoàn toàn vi phạm quy tắc tu luyện và phát động ma pháp a, Dịch Vân cả kinh nói. Khó trách Dịch Vân kinh ngạc như thế, giống như một vỏ rượu, lấy vỏ để trang sức cho rượu thì là chuyện bình thường vô cùng. Nhưng trái lại nếu muốn lấy vỏ chứa rượu ngon để làm trang sức cho vỏ thì chỉ có thể nói là ý nghĩ kỳ quái nực cười mà thôi. Bối Lợi Mỗ cười hắc hắc phối hợp với giọng nói vô cùng trầm thấp kia của hắn rất có mùi vị tà ác. Ma pháp thiết tác, hắc hắc hắc, ngày sau khi ngươi có cơ hội đạt tới tinh vực thì sẽ biết cái gọi là thiết tác định luật là tồn tại hiển nhiên. Nhưng đại bộ phận cũng chỉ là trò cười mà thôi. Ở trước mặt chân chính cường giả thì quy tắc không phải dùng để tuân thủ, mà là dùng để phá vỡ. Dịch Vân nghe vậy sửng sốt, lời này cùng với những lời Môn La từng nói sao lại giống nhau như vậy? Pháp môn lão phu hiện tại muốn dạy cho ngươi thì sau khi đạt tới tinh vực mới có thể cảm nhận được đích xác kỹ xảo vận dụng. Vô cùng may mắn bởi đây chỉ là một cái quan niệm kỹ xảo thôi. Cũng không hạn định chỉ có tinh vực cường giả mới có thể sử dụng. Chỉ cần ngươi có thể cảm nhận được, cho dù là nhất tinh sơ giai pháp sư cũng có thể học được. Chẳng qua xác suất thành công là rất thấp thôi. Ngươi hiện tại đã là ngũ tinh trung giai pháp đồ, hơn nữa ngươi đã có thể nắm giữ ảo diệu của dung hợp ma pháp. Có cơ hội rất lớn để có thể học được bí pháp này. Ngươi cứ thử coi, dù sao cho dù là học thì đối với ngươi cũng sẽ không có gì thiệt thòi cả. Nói xong, Bối Lợi Mỗ lập tức đem pháp môn này nói ra một lần. Dịch Vân nghe xong đúng là ngây ngẩn cả người, lo lắng hỏi. Ngài thấy pháp môn này thật sự không có vấn đề sao? Nghe thấy toàn là trái với quy tắc cơ bản nhất của tu luyện và phát động ma pháp a. Bối Lợi Mỗ cười nói. Quan niệm của tiểu hài tử ngươi có phần lệch lạc. Kỳ thật, bất luận pháp môn nào cũng không có gì là tuyệt đối cả. Chỉ cần thật sự khả thi thì chẳng có gì là bất hợp lý. Đều nằm trong phạm vi thiết luật. Chỉ là hiện tại, trình độ của ngươi quá thấp. Nhãn giới quá mức chật hẹp, cứ gặp những việc huyền ảo cao thâm hơn thì lập tức phủ định ngay. Hiện tại, lão phu dạy ngươi chính là ma pháp huyền ảo ở cấp độ tinh vực. Đương nhiên là ngươi không thể lý giải rồi. Dịch Vân nghe xong gật gật đầu, lập tức theo pháp môn kỳ dị mà Bối Lợi Mỗ dạy cho. Ngồi xếp bằng bắt đầu thử luyện theo. Cách chương.